Chương 2224. Anh ta còn nhớ lần mình bị thương nặng nhất kia, là Giao Lạc khóc hét lôi anh ta từ trong đống người chết ra ngoài, sau đó cố hết sức cõng anh ta vào trong trấn tìm bác sĩ. Người bác sĩ này muốn Giao Lạc lấy thân thể để trả mới bằng lòng cứu anh, đó là lần đầu tiên Giao Lạc giết người, vì anh mà giết người. Anh còn nhớ sự bất lực và đau khổ lúc đó của Giao Lạc, nhớ rõ tiếng bác sĩ đó xé rách áo quần của Giao Lạc, thậm chí nhớ dáng vẻ kêu gào trong cuống họng của Giao Lạc. Nhưng mà anh ta lại không làm gì được, chỉ có thể đứng nhìn. Là Giao Lạc cầm lên dao giải phẫu trước mặt anh ta giết chết người bác sĩ đó. Lúc những dòng máu đỏ tung tóe bắn lên mặt anh ta thấy được cơ thể run rẩy cùng với vẻ bối rối bất lực của Giao Lạc. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn là từ trong văn phòng của bác sĩ tìm được cùng iốt và thuốc, từng chút một xử lý vết thương cho anh ta. Anh ta không biết mình vì sao mà sống được, những ngày đó bên ngoài đều là mưa bom bão đạn, phần tử khủng bố tán loạn khắp nơi. Giao Lạc và anh tránh ở trong phòng làm việc đó ngây người hơn một tuần lễ. Anh ta vẫn luôn sốt cao không hạ, là Giao Lạc ôm anh ta không ngừng nói chuyện. Cô cho anh tất cả mọi thứ. Hàn Hy Thần cũng là từ sau lần đó, chân chính xem Giao Lạc là vợ của mình. Những năm gần đây, hai người đã trải qua quá nhiều mưa bom bão đạn, nhưng không có con của mình. Anh ta thiếu Giao Lạc quá nhiều, cũng không biết liệu còn có cơ hội che gió che mưa cho cô không. Nhưng mà có Diệp Ân Tuấn ở đây, Giao Lạc sẽ được đối xử tử tốt. Hàn Hy Thần cảm thấy đau lòng sắp chết, trạm gác bên ngoài cũng rút lui, cả từ đường đều yên tĩnh. Anh ta sắp không nghe được tiếng hô hấp của mình. Anh ta đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương. Cho dù chết cũng không ai biết, thậm chí không ai biết thi thể của anh ta ở đâu. Có lẽ đợi đến lúc có người phát hiện ra, anh ta chỉ còn lại một bộ xương khô trong vạt. Nghĩ đến kết cục của chính mình như vậy, Hàn Hy Thần không biết mình nên khóc hay nên cười. Mà sau khi Hàn Khiếu rời khỏi từ đường, thủ hạ lần nữa truyền đến tin tức, nói Trương Linh vào từ đường Trương gia trại, ở trong đó rất lâu không ra, không biết làm cái gì bên trong. Hàn Khiếu có chút nóng nảy rồi. Mang người theo tôi đi. Lúc này, Hàn Khiếu quyết định tự thân xuất mã. Chỉ cần bắt được Trương Linh, chiếm được bản sách cổ đó, không chừng có thể tìm được lối vào mạch khoáng. Người của Hàn Khiếu ồn ào bỏ đi hơn phân nửa, những người còn lại đang bận chuyện khác, căn bản không ai quan tâm đến sự sống chết của Hàn Hy Thần. Hàn Hy Thần còn sống, đó là cậu Hàn, hôm nay chết đi, cái gì cũng không phải. Diệp Ân Tuấn lúc biết Trương Linh bên kia đã hấp dẫn Hàn Khiếu khởi hành, thì định một mình rời đi tìm Hàn Hy Thần. Chỉ là lúc đi ra lại gặp Thẩm Hạ Lan và Giao Lạc. Hai người sao lại đi ra? Không có tôi, anh không ra được. Giao Lạc nhìn Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói, trận âm dương bát quái chỉ có tôi biết làm thế nào để ra ngoài, hơn nữa từ nơi này có thể tiến vào mật đạo của từ đường. Nhưng cơ thể của cô,